Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, thứ 732 chương Bi Thúc Vĩnh Ninh 03. Bích Liên mày rắc hơi co rúm, hai người này tính toán khởi người đến một chút cũng đâu ra đó. Điều quan trọng nhất còn là nhượng Thái Hậu không rảnh bận tâm chúng ta. Nếu không Thái Hậu một khi chú ý tới ta cùng với Văn Nhân Thanh, kế hoạch lúc trước đều phải thất bại trong gang tấc. Ngọc Lưu sắc mặt yên ổn. Lông mày hơi nhíu, Phượng Giao liếc nhìn Bích Liên, hỏi, Tô Triệt chỗ đó như thế nào? Bích Liên ngẩng đầu, nhìn sang, đáp, Tô Triệt vốn chiều hôm qua hẳn là về, trên đường làm lỡ, sáng nay truyền tin tức cho hắn, nhượng hắn không cần chạy về Ly Thành, trực tiếp tương Đông Tây Đô mang đi Thần Y Sơn Trang, dừng một chút. Lại nói, Tô Triệt nói, tả y thuốc độc rất nhiều cũng không có phối trí ra thuốc giải. Bất quá thư tay trên có hắn bình thường chế độc quá trình. Chắc hẳn đến thời gian muốn dồn ra thuốc giải cũng không khó. Thế nhưng tả y chế ra thuốc độc bình thường đều là bí mật bán cho người khác. Cho nên Tô Triệt cũng không biết rốt cuộc người nào có tả y thuốc độc. Phượng Giao nghe xong có chút yên lòng, đạo, không sao cả. Chỉ cần có thuốc độc hòa thư tay liền hào, đến thời gian ông ngoại bọn họ tương thuốc giải chế ra liền không cần lo lắng, Bích Liên suy nghĩ. Một chút cũng là, gật gật đầu, lại nói, bất quá Tô Triệt nói, đi thời gian trên đường có người theo dõi, may mắn hắn mang nhiều người, trước thời gian phát hiện tương nhân giải quyết, nếu không tại y chỗ ở liền bại lộ. Những thứ ấy thuốc độc hòa thư tay cũng có thể sẽ bị người đoạt đi, Phượng Giao cùng Ngọc Lưu liếc. Mắt nhìn nhau, như thế xem ra, Phượng Giao người đã bị nhân chú ý tới. Có thể kia Sử Biệt Viện đã bị người phát hiện, có thể hay không hòa điều tra Văn Nhân Thanh không rõ thế lực là nhất hòa. Ngọc Lưu suy đoán nói, rất có thể, Phượng Giao trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi Bích Liên đến, Tô Triệt về có phải hay không bị tập kích? Bích Liên trả lời, kia đảo không có, Tô Triệt đi thời gian đã nhận thấy được không thích hợp. Cho nên phi thường cẩn thận, vòng đường xa, lúc trở lại cũng cải trang trang điểm một phen, cho nên cũng không có bị nhận ra. Chỉ là trên đường tránh né những thứ ấy nhân theo dõi tương đối chậm mà thôi, Phượng Giao yên tâm. Lại, chỉ cần không bị thương liền hào, Trương Lăng trước đã bị thương. Nàng cũng không muốn thủ hạ này mấy đắc lực, nhất nhất đồ bị thương. Tô Triệt thay đổi phương hướng đi Trần Châu. Chắc hẳn những thứ ấy nhân nhất định bất sẽ nghĩ tới. Cứ như vậy, đi Trần Châu trên đường liền hội an toàn một ít, còn có nhượng Thần Y Sơn Trang kia mấy hộ vệ cũng hồi Trần Châu đi. Tận lực đuổi kịp thượng Tô Triệt, bảo hộ hắn, nhất là không thể để cho thư tay bị người cường đi. Bích Liên gật gật đầu. Đạo. Ta biết, một hồi ta liền truyền tin cho sát linh, Phượng Giao nghĩ nghĩ. Lại nói, còn có, nói cho sát linh, tối nay giờ tí, mang theo biệt viện hiểu rõ nhân rút lui khỏi, tương người vương gia đô mang tới. Đã bọn họ muốn giám thị, liền để cho bọn họ tỉnh một điểm khí lực, giám thị một chỗ thì tốt rồi, Ngọc Lưu cũng nói. Ta nhượng Thanh Bình dẫn người đang âm thầm theo. Thật nhiều bảo đá mơ siêu, Phượng Giao gật gật đầu. Đạo, hảo, Bích Liên thấy không chuyện gì. Nhân tiện nói, chủ tử, ta đi xuống trước, Phượng Giao đạo. Hảo, Bích Liên ly khai hậu. Ngọc Lưu liếc nhìn Phượng Giao. Đạo, ta còn có việc xử lý. Ngươi mệt lời liền đi mềm giường nhỏ thượng nghỉ ngơi hội. Có được không? Phượng Giao mắt lé nhìn sang. Hừ một tiếng đạo, ai nói ta muốn giúp ngươi. Ta trở về phòng ngủ, nói liền muốn đứng dậy, đi tới cửa, Ngọc Lưu thân thủ tương nàng kéo vào trong lòng, cười nói, ngoan, không muốn náo loạn, ta nhớ ngươi cùng, cho nên không muốn trở về phòng có được không? Phượng Giao mấy ngày nay càng phát ra trở nên đáng yêu dịu dàng. Cùng mới quen lúc bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Ngọc Lưu rất cao hứng Phượng Giao có thể ở trước mặt hắn biểu hiện ra như vậy không muốn người biết. Một mặt, hết chương.